Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, nhắc nhở. Còn có loại chuyện này? Tần Thư kinh ngạc nói, không nghĩ tới Quang Minh thần vực cùng Hắc Ám chi địa lúc khai chiến. Lại có Quang Minh tộc làm phản, loại hành vi này cực kỳ khiến người ta khinh thường. Bị trừng phạt cũng nên phi thường lớn, dù là cho dù chết, cũng không thấy quá mức nặng. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, nếu là Hy Tuyết yêu cầu, đồng thời nàng có thể là đồng bọn của mình. Nàng cường đại, cũng đại biểu cho chính mình cường đại, cớ sao mà không làm đây? Ta sẽ tại Quang Minh Thần trước mặt nói, Tần Thư đáp ứng nói. Bất quá đến mức Quang Minh Thần có nguyện ý hay không đem những này làm phản người giao cho mình. Còn phải nhìn Quang Minh Thần tâm tình. Lần này hắn trở về, dò thăm Hắc Ám chi điện náo động tin tức, cũng gián tiếp xử lý sạch tiềm ẩn tai họa ngầm. Đối phương ngay tại sủng thú trong không gian đợi đây. Đến mức thần ma chi thi, ma chủ, Tần Thư tạm thời để nó ở bên trong. Trừ phi thật gặp được nguy hiểm, mới sẽ xem xét để nó xuất hiện trợ giúp. Hắn chỗ lấy làm như thế, là lo lắng điệp tượng nhân xuất hiện. Đối phương thế nhưng là truyền kỳ cấp, cơ hồ là Quang Minh thần vực bên trong. Cùng Quang Minh chi thần bình khởi bình tọa tồn tại, liền xem như Quang Minh chi thần ngưng giao tới, cũng không có cách nào ngăn cản. Cho nên Tần Thư mới sẽ làm ra loại chuyện này. Dù sao đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình mới là yên tâm nhất. Mượn sủng thú ở giữa liên hệ, không đến 2 ngày thời gian, Tần Thư liền tới đến một tòa Quang Minh thần điện, thuận lợi tìm được Quang Minh Quang Khê hai huynh muội. Hai huynh muội như keo như sơn đợi cùng một chỗ, cực kỳ giống một đôi tiểu oan gia. Lần trước Quang Minh kém chút chết mất về sau, Quang Khê đôi cái này không khiến người ta bớt lo, ca ca cực kỳ chiếu cố. Cũng không lâu lắm, Quang Minh chi thần cũng đã tìm tới cửa. Quang Minh thần vực là nàng sân nhà, làm sao tìm được Tần Thư có biện pháp của nàng. Giờ này khắc này, Quang Minh chi thần tán đi Quang Huy, người mặc một bộ mộc mạc trắng như tuyết váy dài, da thịt trắng nõn như tuyết. Đôi mắt đẹp uyển như sao xinh đẹp, gò má nàng có trong suốt băng gạc che lấp, thấy không rõ nàng chân thực hình dạng, nhưng cũng bởi vậy thêm ra loại mông lung mỹ cảm. Khi biết được vị này cũng là Quang Minh chi thần là Quang Khê, Quang Minh hai huynh muội giật nảy mình. Quang Minh càng là nhìn chằm chằm ngưng giao thẳng nhìn, đây chính là Quang Minh chi thần a. Thế mà lần thứ nhất lấy bộ mặt thật sự bày ra, nói thế nào cũng phải nhìn nhiều vài lần, ghi lại dáng dấp của nàng mới được a. Ca, bình tĩnh điểm, miệng ngươi nước đều nhanh muốn lưu lại. Nhìn thấy ca ca trạng thái, Quang Khê rất là không vui nhắc nhở nói, thuận tiện dùng lực nắm chặt Quang Minh bên hông. A, Quang Minh bị đau, quay đầu trừng mắt nhìn chính mình muội liếc một chút. Về sau không dám tiếp tục nhìn chằm chằm người ta nhìn. Phát hiện cái gì sao? Ngưng Dao nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lộ ra biến ảo khôn lường, mà có loại khiến người ta không tự giác bình tĩnh trở lại ma lực. Nàng đứng ở nơi đó, hết thảy chung quanh đều dường như biến thành phụ trợ, ngưng kết trở thành một bộ bức tranh. Tần Thư gật gật đầu, biết nàng hỏi là cái gì. Lúc trước, hắn thì nghĩ kỹ cái kia trả lời như thế nào, đánh tra rõ ràng, đích thật là chiếc kia màu đen quan tài bên trong sinh vật. Bất quá cũng không biết Hắc Ám chi địa làm sao làm. Dù sao sự kiện này đã sẽ không lại xuất hiện, ngươi có thể yên tâm. Liên quan tới ma chủ sự tình, Tần Thư không muốn cho hắn người khác biết, cho dù là Quang Minh chi thần cũng thế. Một bộ thần ma thi thể đản sinh ra ý chí, biết được quá nhiều đủ để kinh động toàn bộ đại lục trí nhớ. Đồng thời đẳng cấp đạt đến bất hủ, thử hỏi đại lục còn có hay không cái thứ hai? Đáp án là không biết, dù là thật sự có, đó cũng là sống trên vạn năm lão quái vật. Ngưng Dao ứng tiếng, không có cụ thể hỏi thăm quá nhiều. Chỉ cần biết kết quả là đi. Đúng rồi, còn có chuyện ngươi cần phải biết. Ngưng Dao bỗng nhiên nói. Sự tình gì? Tần Thư hỏi. Ngưng Dao dừng một chút. Ta gặp phải Điệp Tượng Nhân. Hắn một mực tại tìm ngươi. Ngươi làm sự tình gì chọc hắn? Còn có lần trước, nếu không phải ngươi kịp thời dùng ta cũng không biết thủ đoạn rời đi. Không phải vậy đều không gánh nổi ngươi. Đã đáp ứng tên nhân loại này, muốn tại hắn có thời điểm nguy hiểm ra mặt. Thân là Quang Minh Thần, tuyệt đối không có đổi ý suy nghĩ. Nhưng là nếu như đối phương cái gọi là nguy hiểm, cũng là Điệp Tượng Nhân. Tình huống như vậy còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không thể không thận trọng đối đãi. Truyền kỳ cấp thời gian đĩa. Nếu thật cùng mình đánh lên, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương kết quả. Thậm chí chính mình còn muốn hơi kém một chút. Nếu thật là chọc tới đối thủ. Thời gian thuận chuyển vạn năm. Nàng bộ này tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan. Sẽ không còn lộng lẫy. Biến đến lòng già nua. Điệp Tượng Nhân. Tần Thư rất cảm thấy ngưng trọng. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sủng thú xác định vị trí truyền tống công năng. Còn cần mấy cái ngày thời gian mới có thể lần thứ hai sử dụng. Muốn là tại đoạn này trong lúc đó. Điệp Tượng Nhân tìm tới cửa. Dù là Ngưng Dao ra mặt ngăn cản. Cũng chưa chắc nhất định được. Trong lòng không hiểu hiện lên cảm giác nguy cơ. Đỉnh đầu dường như treo lấy một tòa núi lớn. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ta sẽ giúp ngươi. Ngưng Dao nhìn đến Tần Thư biểu lộ. Bình tĩnh mở miệng. Cảm ơn. Tần Thư cảm ơn Quang Minh Chi Thần. Não hải nghĩ đến dự tính xấu nhất. Kim loại phân thân có thể ngăn trở Điệp Tượng Nhân đây. Hắn tự hỏi. Kim loại phân thân dù là thời gian thay đổi. Cũng vẫn là cái dạng kia. Nhưng là có thể hay không hữu dụng. Vẫn là ẩn số. Thực sự không được. Tần Thư mắt lộ điên cuồng. Thì thả thần Ma Chi thi ra đi. Hắn cùng ma chủ ở giữa có giao dịch. Chính mình phụ trách cho thần Ma Chi thi ẩn thân địa phương. Làm trở lại, đối phương chủ yếu tại chính mình có thời điểm nguy hiểm. Ra đến giúp đỡ, nghĩ tới đây, Tần Thư thở sâu, hết thảy chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình còn chưa đủ cường đại a. Đợi đến nguy cơ lần này đi qua, liền đi yêu tộc săn yêu thú. Tần Thư thì thào, lần trước tại yêu tộc đi săn yêu thú, một cái điện thuộc tính cùng huyễn thuật loại thuộc tính đều không có. Không có thích hợp đồng bọn dung hợp, ngược lại là yêu tộc bên trong một số cường đại tộc quần có. Ở vào yêu tộc chỗ sâu, may ra hắn tại yêu trong tộc. Có phần thiên tước cùng sau tiểu quay tại, đến lúc đó chỉ cần truyền tống đi qua, dẫn đường sự tình, thì giao cho bọn họ. Ta đi, Ngưng Dao đưa ra rời đi. Tần Thư không biết sao, nhớ tới ma chủ trước đó nói lời, nhìn qua Ngưng Dao bóng lưng, trầm mặc mấy giây, nàng cũng là truyền kỳ cấp. Nếu như, bọn họ, tới, như vậy thân là Quang Minh Chi Thần nàng. Khẳng định cũng sẽ bị để mắt tới. Đồng thời thần Ma Chi Thi ma chủ còn nói qua. Bọn họ nhanh muốn tới. Không biết có phải hay không thật. Quang Minh Chi Thần tỉ tỉ. Tần Thư cắn răng một cái. Hướng về Ngưng Dao bóng lưng hô. Ngưng Dao dừng lại. Không quay đầu lại. Không lâu về sau có thể sẽ xuất hiện đại sự. Nhằm vào toàn bộ đại lục truyền kỳ cấp sinh linh. Chính ngươi phải cẩn thận. Tần Thư nói xong thở dài. Nên nói đều nói rồi. Đến mức đối phương có tin hay không, vẫn là đem câu nói này xem như trò đùa. Hắn cũng không có cách nào. Thế mà Ngưng Dao thân thể khẽ run. Tuyệt khuôn mặt đẹp hiện lên kinh sợ. Xoay người lại, nhìn chăm chú lên cái này để cho nàng cảm thấy có chút người thần bí loại. Ngươi làm sao lại biết những chuyện này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.